Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Nhân Sâm Quả Vương. Hai cái đạo nhân lúc đầu trò chuyện vui vẻ, nhưng thiên đạo thanh âm vang lên về sau, hai người sắc mặt đồng thời lạnh xuống tới. Đạo huynh, lần này có thể dùng ngũ trang quán xuất thủ. Cầm trong tay phất trần đạo nhân hai đầu lông mày hiện lên một cỗ sát cơ. Hắn không phải người khác, chính là trước đó cảm nhận được đại đạo thanh âm. Đến đây Hạo Thiên Vương triều điện tiên chi tổ trấn nguyên tử. Thiên đình động ai cũng có thể, chính là không thể động Hạo Thiên. Kỳ thật đừng nói là 29 trọng thiên thiên đình, vô lượng giới, tu di sơn, chính là 33 trọng trời những cái kia tiên nhân xuống tới cũng không được. Đây chính là ngũ trang quán thái độ. Không cần, hết thảy tự có bệ hạ an bài. Nghe được trấn nguyên tử lời nói, đối diện đạo nhân khẽ lắc đầu. Như thế, ta liền lại cho 5 khỏa nhân sâm quả tới. Trấn nguyên tử khe khẽ thở dài. Từ khi biết được Văn Hạo thân phận về sau, hắn trừ hưng phấn hay là hưng phấn, càng là nghĩ tại ngay lập tức vừa muốn đem ngũ trang quán chuyển qua Hạo Thiên cảnh nội. Đáng tiếc bởi vì nguyên nhân nào đó, còn không thể nhúng tay việc này. Cái này ngược lại là có thể. Dù sao thiên đình lần này có 10 vạn thiên binh thiên tướng, Hạo Thiên lực lượng trung kiên còn không có trưởng thành. Lần này, áo bào xám đạo nhân nhẹ gật đầu. Dưới mắt đại thừa kỳ đệ tử tu vi không cách nào lại tiến một bước, dẫn đến Hạo Thiên Vương triều hiện tại là hai đầu lớn ở giữa tiểu. Loại lực lượng này kết cấu cực kỳ không hợp lý. Tiên nhân cấp bậc lực lượng trung kiên phục dụng nhân sâm quả về sau, cảnh giới lại có thể tăng lên không ít. Vậy liền làm phiền đạo huynh chuyển giao bệ hạ. Đúng, trong này có khỏa nhân sâm quả vương, chính là mấy chục vạn năm đến nhân sâm quả thụ ngưng tụ tinh hoa. Còn xin bệ hạ mình phục dụng. Nhìn một chút trước mặt kim sắc đĩa, trấn nguyên tử phất ống tay áo một cái, sau đó liền gặp mâm đựng trái cây bên trong nhân sâm quả chậm rãi có biến hóa. Trong đó một viên càng là thả ra chói mắt ngũ thải quang mang. Loại này quang mang so những cái kia đỉnh cấp pháp bảo thả ra thải mang còn cường thịnh hơn. Vẫn là đạo huynh nghĩ chu toàn, có nhân sâm quả vương, bệ hạ tu vi liền có thể tiến thêm một bước. Nhìn thấy như thế, tự liền áo bào xám đạo nhân cũng là liên tục tán thưởng. Nhân sâm quả vốn chính là đã là bảo bối bên trong bảo bối. Phàm nhân ăn một viên có thể trường sinh bất lão. Có thể nghĩ cái này dựng dục mấy chục vạn năm nhân sâm quả vương lớn bao nhiêu công hiệu. Như thế bảo bối, dù cho là hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng chính là tại ngũ trang quán. Nếu như tại cái khác địa phương, loại này đồ vật đoán chừng đã sớm ra đời mình linh thức hóa thành tinh quái. Đúng rồi, đạo huynh, Phương Thốn Sơn cùng Ly Sơn bên kia đoán chừng cũng phải đến Hạo Thiên. Bọn hắn, hiện tại tới cũng vô dụng, tạm thời vẫn là, áo bào xám đạo nhân tiếp tục lắc đầu. Thật tình không biết, ngay tại trấn nguyên tử cho Văn Hạo lưu lại một viên nhân sâm quả vương thời điểm, Phương Thốn Sơn, Huyết Nguyệt Tam Tinh Động, Bồ Đề Lão Tổ vung tay lên, một cái bảo hạp đồng dạng đồ vật nhẹ nhàng rơi vào tiểu phu trong tay. Người nhanh chóng đem cái này 30 khỏa hạt bồ đề mang đến Hạo Thiên Vương triều. Không được sai sót. Vâng, sư tôn. Thu được mệnh lệnh về sau, tiểu phu trùng điệp gật đầu, sau đó liền ra động phủ. Ly Sơn, bảo điện bên trong, Ly Sơn lão mẫu nghe xong đại đạo thanh âm, đúng là theo bản năng đứng lên. 10 vạn thiên binh thiên tướng, thật sự là thủ bút thật lớn. Tử khuất huyết, xem ra ngươi cái này tiên đế là làm được đầu. Tự nói một câu về sau, nàng gọi qua một áo trắng đệ tử. Tố Trinh, ngươi nhanh chóng tiến về Côn Luân Sơn, thay sư hướng kia Tây Vương mẫu cầu tới chút bàn đào tới. vì sư có tác dụng lớn. Vâng, sư tôn. Áo trắng nữ đệ tử vội vàng khom người. Từ gia sư tôn cùng Côn Luân Tây Vương mẫu giao tình không cạn, nhưng nàng cho tới bây giờ không có cầu qua cái gì. Không nghĩ tới lần này. Cùng lúc đó, một chút từ 33 trọng trời hạ giới thế tử nhóm cũng là nghe được không trung truyền đến đại đạo thanh âm, thiên đình muốn phái 10 vạn đại quân diệt sát thế tục vương triều. Hiện tại 29 trọng thiên thiên đình luân lạc tới tình trạng này rồi. Thậm chí ngay cả thế gian cũng đem khống không được. Có chút thế tử sau khi nghe xong, trong mắt trừ xem thường vẫn là xem thường. Tại những thế tử này trong mắt, tiên giới thế lực làm như thế chính là tại ném tiên giới người, không phải liền là thiên đình cùng một cái thế tục chiến tranh mà thôi. Có cái gì đáng sợ? Ta đường đường đại la kim tiên chẳng lẽ còn ứng phó không được cục diện như vậy? Nói trở lại, 29 trọng thiên đoán chừng cũng không có mấy cái đại la kim tiên. Đương nhiên, đại bộ phận thế tử cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là tiếp tục nhìn về phía trong tay viên kia hạt châu màu nhũ bạch. Nhưng mà cái này xem xét không sao, bọn hắn kém chút không có kinh hãi nhảy dựng lên. Cái này so với bọn hắn nghe được đại đạo truyền âm phản ứng nhưng lớn hơn. Làm sao có thể? Thời gian trong nháy mắt, Vũ Lạc Thiền vậy mà cùng Mộc Huyền Quân cùng đi tới. Cái này, phía trước cái này cưỡi lừa thanh niên đến cùng là ai? Vậy mà có thể để cho hai tên tiên tử đồng thời đi theo. Thế tử nhóm trong mắt trừ ghen ghét vẫn là ghen ghét. Ánh mắt của bọn hắn liền chênh lệch phun lửa. Có thể cùng hai mỹ đồng hành, đây là cỡ nào may mắn. Rất nhiều thế tử nằm mộng cũng nhớ đạt được sự tình. Thậm chí tại 33 trọng trời, chuyện này đều có thể xuất ra đi cho người khác thổi hơn nửa năm. Kim Ngạo, Kim Nguyệt Tiên Vương tiểu nhi tử cũng là được sủng ái nhất một vị, dưới mắt cả đời tu vi sớm đã đến đại la kim tiên hậu kỳ. Có thể nói tại 33 trọng trời đều có thể coi là óng ánh minh châu. Giờ phút này sắc mặt của hắn thanh đến cực hạn, ở trong mắt Kim Ngạo, loại đãi ngộ này hắn đều không có hưởng thụ qua. Cái này cưỡi lừa phàm nhân có tư cách gì? Công tử, cái này cưỡi lừa nam tử có phải hay không là lửa chiến biến thành? Nhìn thấy nhà mình công tử tức giận, một cái người hầu vội vàng mở miệng. Lửa chiến, hỏa diễm tiên vương nhi tử. Lần này hạ giới có thể nói là Kim Ngạo lớn nhất đối thủ. Hai người bọn họ vô luận là tu vi hay là thân thế bối cảnh đều cực kỳ tương tự. Ai cũng không có so với ai khác mạnh lên nửa điểm. Không thể nào là hắn. Cái này cưỡi lừa thanh niên chính là cái người bình thường mà thôi. Nghe được nhà mình người hầu ngôn ngữ, Kim Ngạo trực tiếp khoát tay đánh gãy. Hắn đến trước mắt còn không có tiếp cận hai cái tiên tử. Như vậy lửa chiến tự nhiên cũng không thể nào. Công tử, vậy chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ đợi vẫn là... Chờ đợi cái gì? Trực tiếp đi tìm các nàng. Cùng nó che che lấp lấp còn không bằng mở ra cửa sổ cho thấy thái độ. Lạnh lùng nói một câu. Kim Ngạo lật trên thân ngựa, thẳng tắp chạy về phía Văn Hạo chỗ phương hướng. Kim Ngạo nghĩ như vậy, cái khác thế tử cũng nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, đúng là có mấy trăm tiểu đội bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía Văn Hạo chỗ phương hướng. Lý Đường Vương Triều cùng Hạo Thiên Vương Triều biên giới bên trên. Văn Hạo cùng Trình Giảo Kim một nhóm tốc độ cũng là nhanh lên không ít. Chỉ cần qua trước mặt tòa nào quan ải, liền xem như triệt triệt để tiến vào Lý Đường Vương Triều cảnh nội. Trình mập mạp, tăng thêm tốc độ, cho dù hiện tại đội ngũ tiến lên tốc độ đã nhanh bên trên không ít. Văn Hạo vẫn là đang không ngừng tăng tốc, không có cách, coi như cầm xuống Lý Đường Vương Triều truyền quốc Ngọc Tỷ. Còn có Minh Chu Vương Triều. Cái này tú tài hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thật muốn đi Lý Đường Vương Triều? Vẫn là muốn cố ý thoát khỏi chúng ta? Đội ngũ đằng sau, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền càng thêm nghi hoặc, nhưng mà, càng như vậy, lòng hiếu kỳ của các nàng lại càng nặng, liền càng nghĩ nhìn xem Văn Hạo rốt cuộc muốn làm gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.